Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kiếm chỉ, kiếm khí vô biên phóng lên trời, pháp kiếm của những người có mặt bắt đầu rung động dữ dội, sau đó rời khỏi vỏ, bay lên không trung. Đầu tiên là thanh kiếm thứ nhất, sau đó là thanh kiếm thứ hai, thứ ba, thứ 100, thứ vô số. Vô số phi kiếm dày đặc từ bốn phương tám hướng tụ lại trên đỉnh đầu. Ngoại trừ tông chủ kiếm tông và 12 phong chủ, cùng với tạ trường canh tâm ý tương thông với lưu phong kiếm, pháp kiếm của tất cả mọi người không ngoại lệ, đều được triệu đến. Bao gồm cả hồi tuyết kiếm, Giang Ly trơ mắt nhìn hồi tuyết kiếm thoát khỏi tay nàng ta, bay vào trong tay ta, nhất thời trở nên sốt ruột. Đại sư tỷ, thần kiếm nhận chủ, hàm xương của ngươi đã gãy, lẽ nào muốn cướp hồi tuyết của ta? Ta gõ nhẹ vào thân kiếm mảnh khảnh của hồi tuyết kiếm, ngẩng đầu cười. Chủ nhân của hồi tuyết kiếm, rất ghê gớm sao? Lẽ nào không ai nói với ngươi, ta mới là chủ nhân đầu tiên được hồi tuyết kiếm công nhận trong 3000 năm qua sao? Chẳng qua là ta không coi trọng nó mà chọn hàm xương mà thôi, nếu không làm gì đến phiên Giang Ly ngươi. Hồi tuyết kiếm khẽ rung lên, dường như mang theo vẻ tủi thân. Giang Ly không thể tin được mở to hai mắt, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ta chắp hai ngón tay lại, lấy u đầu ngón tay làm môi giới, hồi tuyết kiếm làm bùa, mượn vô số phi kiếm, bày thành cửu truyền thiên cương kiếm trận. Đi, phi kiếm che trời lấp đất, lao thẳng về phía huyết sát lão tổ. Năm cán chiêu hồn phiên, đồng loạt gãy đôi, rơi từ trên không trung xuống, 10 vạn oán hồn trong nháy mắt im bặt, cương phong lạnh lẽo trong nháy mắt xé nát đám huyết vân cuồn cuộn. Các nữ tử của Hợp Hoan Tông bị kiếm khí cương phong dày đặc, cắt ra vô số vết thương nhỏ trên người, u đỏ tươi nở rộ trên làn da trắng như tuyết, tựa như hoa mai đỏ trên tuyết. Trong đám đông có người hít một hơi khí lạnh, đây chính là thực lực của kiếm chủ sao, là thực lực của hàm xương kiếm chủ, không thấy hồi tuyết kiếm chủ ngay cả kiếm của mình cũng không bảo vệ được sao. Không ngờ thực lực giữa các kiếm chủ lại chênh lệch lớn như vậy, đừng quên. Đây vẫn là tình huống hàm xương kiếm đã gãy. Giang Ly cắn chặt môi dưới, nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt thoáng qua một tia oán độc. Trong lúc mọi người kinh hãi kính nể, ta nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được. Đột nhiên khom người phun ra một ngụm u tươi. Phi kiếm mất đi khống chế, rơi từ trên không trung xuống. Tiếng leng keng không dứt bên tai, dùng bí thuật cưỡng ép nâng cao đến hóa thần cảnh, quả nhiên không lâu dài. Nhị sư muội và tam sư đệ từ hai bên trái phải lại gần, bảo vệ ta. Tình hình của hai người bọn họ cũng không tốt hơn ta bao nhiêu. Tam sư đệ sắc mặt trắng bệch như quỷ nước, nhị sư muội búi tóc siêu vẹo, trước NGC loang lổ vết máu. Huyết sát lão tổ thoát khỏi sự điên cuồng bỏ chạy vừa rồi, tức giận râu tóc dựng ngược, hận không thể đem ta ăn tươi nuốt sống. Nguyên Nguyên đảo mắt, cười duyên, lão tổ. Hàm xương kiếm chủ này có chút cổ quái trên người, chúng ta liên thủ thì thế nào? Ha ha ha, rất tốt, lão tổ ta muốn đem nàng ta nghiền xương thành cho, rút ra tam hồn thất phách luyện thành chấn hồn phiên. Tam sư đệ nhìn chằm chằm huyết sát lão tổ sát khí đằng đằng, sắc mặt lạnh lùng. Ta đi, các ngươi sẽ an toàn. Hừ, nghĩ hay lắm, ngươi đi rồi, hoa trong tông môn ai chăm sóc? Nhị sư muội hung hăng lau vết u nơi khóe miệng, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta đi cho, vết thương của ta hiểu rõ, hôm nay e là không chạy được, cơ mà lão nương cũng không phải dễ chọc, C-H-E-T cũng phải kéo theo vài kẻ đệm lưng. Tiểu sư đệ, lát nữa ta tự bảo Nguyên Anh, ngăn cản bọn chúng một chút, ngươi mang đại sư tỷ đi trước. Muội ấy quay đầu nhìn ta, trong mắt gợn lên ánh nước mỏng manh, giống như dáng vẻ uống rượu sầu dưới ánh trăng. Đại sư tỷ, ta có thể không còn gặp được tiểu thợ rèn nữa rồi. Ta còn chưa rèn ra thần binh, có lẽ hắn vẫn không muốn gặp ta. Sau này tỷ nếu gặp hắn, thì nói với hắn ta C-H-E-T rồi, nhất định phải nói thảm một chút. Nam nhân thối, lòng dạ còn cứng hơn sắt, nói không gặp liền không gặp. Ta sắp C-H-E-T rồi cũng phải khiến hắn đau lòng một chút, nếu không ta không cam lòng. Ta bực bội, ngươi tốt nhất đừng chết, nếu không ta gặp hắn, sẽ nói ngươi ở bên ngoài sau lưng hắn, ôm trái ôm phải, Mỹ Nam vây quanh, không biết phong lưu khoái hoạt bao nhiêu, sớm quên hắn họ gì tên gì, khiến hắn tức giận cả đời không gặp ngươi. Ta xé một mảnh vải từ trên quần áo xuống, quấn tàn kiếm hàm xương vào tay, hít sâu một hơi, từ từ đè nén cơn đau từ đan điền khí hải truyền đến. Đại sư tỷ ta còn chưa chết, sao có thể đến lượt các ngươi? Có sợ không? Nhị sư muội nhếch môi cười, cho dù chật vật không chịu nổi, vẫn mày ngài sáng ngời, diễm sắc kinh người. Lão nương cả đời này từng khóc, chứ chưa từng sợ. Tam sư đệ không nói gì, lặng lẽ giơ ngang bạch cốt tiêu. Trước đỉnh kiếm các, trong đám người chính đạo Cửu Châu đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Nghiệt chướng, vì một cái Lạc Hà tông chó má, ngươi thật sự không cần mạng nữa sao? Ta không quay đầu lại, một cái mạng mà thôi, C, H, E, T thì chết. Cách chương.